dân yêu hát lòng đi vui ngập tràn. Kìa muôn thu nhân ngân sao bóng kinh hoàng mai mất đó rồi thấp thoáng bóng màn cả lòng vui vui bay. Chẳng thấy dâu chân lưu không một bóng thỏa rừng, chắc có ai đến đây khuấy phá nên đúc rừng xa xa sắc bông chim bay. Buổi sáng này chủ tớ lại về không, hay là chúng ta trở lại gia trang để tiểu thư dẫn dỗ? À, quả có người ngửa rừng rừng kia nên muôn thú chạy bay tan loạn. Bớ bọn kia đi đâu mà mới sáng tinh sương lại la ó, cho thú rừng sợ hãi. Mau đến đây chứ cô nó hỏi tội. Thôi, đừng kiếm chuyện đánh người ta, kéo về nhà ông bà quở nữa bây giờ. Ôi, cứ coi như là một tử vợ thường ngày, cho cần có điều hòa cho máu huyết lưu thông. Nghe tiếng quanh thỏ thẻ, ta vội vã đến chào. Chẳng hay nhĩ vị tiểu thơ là con cái nhà ai mà mắt mày coi được quá vậy. Hay hay gì mà chỉ mới nghe qua mấy lời khiêm nhã gì cây à, ta đã thấy động lòng. Thấy cái biết động lòng liền nè. Nhà họ qua bao thua anh hùng, đến ngày nay lại

Tùng quân giúp nước cũng rạng rỡ tâm môn, nhưng những ngày dài thiếu vắng bóng con, làm sao mẹ ngăn được niềm thương nhớ. Ngày nào bốn cõi bình yên, dẹp tan giặc nước về bên mẹ hiền. Qua Mộc Lan, con đã nặng tình cùng đất nước quê hương, lẽ đâu mẹ cản ngăn làm cho con nhớ kỹ. Nhưng mà mười mấy năm rồi trôi qua lặng lẽ, không một ngày nào con với mẹ rời nhau. Rồi giờ đây một mình con dông ruổi trời xa, đêm thâm gai dài dầu cùng mưa gió. Biết đâu chuyện rủi mai nơi xa nghi trường khói lửa, làm sao ngăn được cái lệ thường tình. Qua Mộc Lan, con nên bảo trọng lấy thân. Mẹ không theo được bên con để lo chuyện đói no ấm lành. Khi còn biết chấp tay khấn nguyện cho mau đến ngày máu cứu đoàn viên. Con đã cùng quân giúp nước, bà phải vui lên cho hăng hái lên đường chứ. Làm gì nước mắt bà ròng ròng vậy? Thiệt đúng là thường tình nhi nữ, mỗi chuyện mỗi khóc, mỗi chuyện mỗi khóc nè. Qua Mộc Lan con ráng cẩn thận giữ thân nha con. Giáo gươm giống là giống vô tình rủi của bề diệt, mẹ với cha khổ lắm. Mà không những giặc ở ngoài, quả trong con cũng phải giữ nữa. Như cái đám bạn trai trong quân ngũ đó, con cũng ráng mà con đề phòng nha không con. Thiệt, để con đi xa một mình tôi không yên giả chút nào hết ông mà. Bà đi nhập ngũ với nó đi. Hồi nãy cũng bà gian mà sinh, rồi bây giờ cũng bà đó, bà than bà thở. Cái thở gì? Trời đất ơi, mày giả nhỏ nhỏ chút được không? Mày làm thở hồn hoài à. Ủa, mày làm gì gái không ra gái mà trai không giống trai vậy mày? Ê cha, mày ăn trúng cái giống gì mà mọc râu tùm lum vậy mày? Dạ, tiểu thơ có hứa là sẽ cho con theo cho có bạn. Bây giờ được phần mình, tiểu thơ quên mất phần con. Nên con cải dạng nam trang để thử ông bà coi được cho con theo tiểu thơ nhập ngũ. Có con theo bà cũng yên tâm. Nhưng mà con có biết con quyền võ nghệ gì đâu mà đòi đi đánh giặc. Dạ, bấy lâu nay tiểu thơ có chỉ cho con vài ba miếng để phần thân, để con biểu diễn cho ông bà coi thử. Tả lộn lên đó. Thôi, trời ơi, mày đá cái điều gì mà giống ngựa kéo xe gặp nghe hơi cọp vậy? Thiệt là cái nhà này nó loạn rồi mà tôi với bà đâu có hay biết gì. Dạ, nếu ông bà thấy võ nghệ con không đặng tinh thông, cũng cứ cho con lên đường, không lẽ trốn thôi quân người ta không cần người nấu bếp. Xin cha mẹ cho Xíu Mai được theo con, dẫu sao có thêm một người đồng cảnh, cũng yên lòng hơn giữa trong ba quân chỉ có một mình là phận gái. Con nó nói phải đó ông. Ông bằng lòng với ông, bằng lòng cho tôi vững dạ đi ông. Bà bằng lòng hả ông? Ờ. Vậy thì tôi không phản đối. Thôi hai đứa bay đứng lên đi, sửa soạn lên đường cho kịp. Dạ, dạ tả ông với bà. Xin từ dạ mẹ cha, cô lên đường nhập ngũ. Trọ bên đường, ta tạm ngủ đêm nay. Xíu Mai, dạ. Nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói, kẻo tông tích chúng ta bại lộ đi nha. Xin tiểu.

không giả bây giờ nó cũng thôi vừa thôi. Không giống mà, tôi nói không giống mà. Nhưng mà xíu để phải nhổ hàm râu nó đi mới được. Ê không được à nha, để tôi lấy khăn hồng tôi che mặt tôi lại chứ nhổ hàm râu thì không có được à, lạnh cái lỗ mũi lắm. Còn ngu huynh xin giả dạng kẻ hầu trà. Thôi việc ai nấy lo, kẻ ở trong phải gia tâm mai phục, người ở ngoài phải tích cực đề phòng. Ai hơ hỏng kể như bất tuân thượng lệnh, xin tuân lệnh. Sớm muộn gì tụi này cũng phải tuân hành mệnh lệnh của Lý huynh mà. Dung Ngọc, em hãy đưa qua đệ và xíu đệ vào trong thay đổi xi mi. Dân. Bơ anh vợ. Này anh vợ. Vợ tôi đâu kêu ra đây. Tôi rửa phước cái cho rồi. Lễ nghi phiền toái kéo dài vô bỏ. Mình làm dài chung, uống dài khóc là bà tiên tổ cũng biết rồi. Bắt bọn lâu là đứng vàng hầu hoài lâu nó cũng trồn chân mọi người. Ủa, còn cái thằng nào mà bộ tướng quân kịch còn? Cái mặt thì không, đứng khóc lớn như cái thằng ăn trộm vậy à, cái thằng anh vợ. Dạ, tên hầu trà đó đại dương. Ôi, bữa nay là người nhà hết rồi, đại dương tiểu hưu gì nữa. Thằng anh vợ cứ kêu tên tôi bằng bằng vương, bằng khỉ, hay là kêu đại cái thằng em rể cho nó gọn lẹ lên. Nếu dượng ba nó nóng ruột, xin cho bọn lâu la ra ngoài nhậu nhẹt rồi mình hành lễ. Ủa sao phải đuổi mà thôi cũng được, tụi bay ra ngoài nhậu nhẹt rồi đó lẹ lên. Dạ mời đại vương theo tôi. Đi gặp cô dâu phải không? Dạ. Chỉ đùa mau lên. Dạ. Dạ. Đại vương quẹo mặt. Quẹo mặt. Quẹo trái. Quẹo trái. Quẹo trái. Quẹo trái. Quẹo mặt. Quẹo mặt. Quẹo mặt. Quẹo mặt. Quẹo trái. Quẹo trái. Quẹo trái. Quẹo trái. Quẹo mặt. Quẹo mặt. Quẹo trái. Quẹo trái. Ô sao quẹo hoài. Bẩm tân nương đã đến giờ họp cẩn, tân lang vừa chịu đủ lễ nghi, chỉ sư gối gì lại mấy trăm lại, quỳ mấy trăm quỳ, và bị chặt tay trái vì nô tài bất cẩn. Tao bà cái thứ sơn sang, nếu không có nóng lòng mà gặp tân nương đó nghe, tao đã đập một cái cho bể sọ rồi. Cái kìa đại dương à, coi chừng chặt luôn cái tay bên mặt à. Ê, kêu ngạo hả mày? Xíu mày, dạ, mau mở cửa rước tân lang vào hành lễ giao bôi. Dạ, mời tân chủ vào hành lễ. Hả? Trời ơi, tới giờ phút này mà còn lễ lọc gì nữa. Đến vòng qua thì có người đưa, vào cửa chốc là có kẻ rước. Sao mà phiền phức quá vậy? Tân lang ơi, tân lang có thương em không? Sương chứ sao không sương. Thương em hả? Thương em thì phải đúng theo ly lễ, bằng không thì em giận. Ây da, trời ơi, giọng nói sao mà nó ngọt như đường vậy đó. Ủa, mà sao ta nhớ cái bữa ta vừa mới thấy mặt nàng, rồi bây giờ sao lạ quắc lạ quơ, khác với lúc nọ so ra quá nhiều. Vì quá hổ người mới thấy khác, xin đừng nóng nảy mà chi, quỳ mãi mới đúng lễ nghi, uống ba chung rượu để em lại mừng. Ôi trời ơi, rắc rối quá. Thôi cuốc thì cuốc. Tần lang tới tần nương tam bái. Bái. Trời ơi, nghe bái mà muốn điếc lỗ tai. Cuốc hoài nó eo xương sống cong xương sườn chết tôi. Muốn ăn thì phải lăn vô bếp, muốn được vợ thì phải chịu mệt lại dài dài. À, rõ ràng rồi. Các người đừng mong qua mắt được ta. Các người là ai mà dám vào đây dễ dàng? Còn tại Dung Ngọc đâu? Nói mau mà không tôi đập chết. Đập nổi không? Muộn lắm. Kìa. Tạ Dung Ngọc, Tạ Dung Ngọc đây rồi. Nàng được mong tránh được ta, ta bắt được nàng rồi, ta sẽ hỏi tội bọn này sao? Tạ Dung Ngọc. Bay lại.

thăm núi cao cách trở dấu xa ngàn xa cái câu ước thề. Nguyện không bao giờ quên. Thôi cạn chung từ ta, em trở lại cô hương. Xin anh nhớ đừng quên, qua gia trang em đợi. Tạ huynh xin ghi giả, đừng quên đứa em gái nhỏ siêu mai, siêu mại. Hai em về bình yên, hai anh ở lại mạnh giỏi. Qua đề Lý huynh. Mình nó đòn bổn phận trai trung gái hiếu mà chưa chịu yên bề gia thất, đây đầu tuổi xuân nó lại sớm về chiều, đời nó héo hôn tiêu điều thì tội nghiệp. Bà làm chỉ mình bà biết thương con, còn tôi chỉ biết thương. Thương ai? Hả? Thương gì? Thương rượu chứ thương ai? Phải rồi, ngày chi tối ông có thỉnh làng trên mời xóm dưới anh ăn nhậu, để họ nghe ông bô bô tường thuật cái chuyện chiên trình. Làm như ông đi lính không bằng, kể những chiến công hiển hách hoài hùng. Ôi cái bọn đàn bà tâm sơ trí hẹp, mình khoe khoang chiến tích của con làng, là có ý đem con mình ra để có giới thiệu với khanh tướng công hầu trăm anh thế việt. Ôi gái con tìm cầm giữa chốn ba quân lửa là giữa chốn ba quân, con gái của bà bảy năm nó nằm già, chẳng có con ma nào đến hỏi cứ về làm vợ, sợ nói chồng nó tôi phải làm quảng cáo á. Dạ bẩm lão gia, có người của Hồng Nguyên Nhung đến đây xin đưa lễ vật vào, muốn gặp gia chủ để nói chuyện hôn nhân. Bay mau ra tiếp người của họ Hồng, con ba vào trong lo sửa soạn cho con Lan. Đó, bà thấy chưa? Bà thấy cái tài quảng cáo của tôi chưa? Gì xế? Dạ bẩm lão gia. Chi? Có quan nhân đây xin vào ý kiến. Cho vào. Ủa, cô nương này sao mà giống hệt xíu đệ quá vậy cả? Ai đây? À, dạ, dạ, vạn bối là Lý Quảng. Kính chúc ba bá sống lâu muôn tuổi. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Chẳng hay người đến đây tương cậy việc chi, cái thẳng thắn vào đề vì lão phu đây thì thì có tuổi nhưng bầu nhiệt quyết chắc chắn bọn thanh xuân à. Dạ thưa lão bá. Gì? Dạ số là. Là gì? Cũng bởi. Bởi sao? Dạ tại vì. Ồ xin lập cặp là cả cái chuyện dịch chuyện gà, không qua cái chuyện hôn nhân phải không? Dạ dạ, cũng bởi. Bởi sao? Tại vì. Vì gì? Dạ họ qua với họ Hồng, dạ vốn chỗ thâm tình cố cựu, dạ vạn bối với họ qua cũng ở chỗ thâm giao đó. Ủa? Sao tôi không hay biết gì cả? Dạ chúng con trước đây đã từng vào sanh ra tử với nhau. Thì ra là vậy. Dạ nè, từng ăn chung mâm nè, từng ngủ chung giường nè. Trời. Dạ gì vậy lão ba? Dạ trời. Dạ đôi bên có ước hẹn kết nguyện và có người làm chứng nữa đó. Trời ơi trời, con tôi mà thiệt vậy không? Dạ việc này mà họ qua từ chối á, dạ bố đành nằm già ở đây thôi á. Ủa ngang ngựa khỉ, ta không gả cưới gì cả. Dạ họ Hồng nhất định gả. Ủa gì kỳ vậy? Bẩm lão gia. Gì? Lý Tôn Quận Tường xin lễ để nhắc lời hứa gà. Nào? Anh cũng do lời hứa hẹn của Mộc và Lan. Hồng Nguyên Nhung chờ họ qua ân tiên mà lời. À.

một ngày sẽ đi tu. Không không, đây mấy lời minh thề, hai ta nguyện thờ một tấm chồng, giữa chúng ta ai muốn lỗi thề thì trọn kiếp chịu phòng không. Hoa Hiền đệ, ủa Hoa Hiền muội, Hiền muội di lý đại huynh, tình trong như đã, chỉ chờ lĩnh song thân, duyên tân tần kể như gần thành tựu, chỉ tội cho Dung Ngọc em tôi. Thôi, em bị người dối gạt, phận hẩm hiu kể như chuyện đã rồi. Lý huynh ơi, có thương hoa xin xót cho hoa, dù hoa đôi cũng trồng chúng một giường. Hoa tạ, hai họ đã có lòng thương tưởng, Lý quản tôi đâu dám trái lời. Ai nấy duyên phận vuông tròn, chỉ còn có tạ huynh với người họ xíu mặt mày bi sĩ như hai cái bánh bao chiều. Gì bánh bao xíu mại, đứa nào chủ quán mà kẻ nào khổ kỳ. Tạ ơi, cho bù trẻ nó giật heo hạ bò, chúng nó cặp đôi chơi cái trò bánh quán đi. Đứng gần đi còn e thẹn. Gì mặt mày biết sĩ vậy, cười lên thôi nào. Chết rồi, chạy chạy bảo vệ cho tàu bơi chưa tốn. Hơi khoen này đã hết cá rồi, hết quân, hết tướng, hết hậu ông tiền hô, hết kim bào sa mã, tất cả đã tiêu tan vì lửa đỏ, đã chìm sâu dưới đáy trường gian, còn lại mình tháo đây vượt suối băng ngàn, về hứa đô với cõi lòng quốc hành. Lao lệ đưa mắt nhìn về Tam Giang khẩu, một dải trường gian khói lửa mịt nữ màu. Kìa kìa, tiên có quân sĩ đông ngang ngô, mấy gạo két ở reo hò. Họ đang lùng kiếm một tàu tháo trong chui trong nhũi để bắt về nạp cho chú công cẩn mộ mật ngoài gian. Mới đêm qua tháo còn quay vẻ trong mảnh chiên bào trước bao quân tinh kỳ phất phới. Giờ đây mũ mãn không còn, chiên bào rách nát râu ria đã cháy sạch trơn. Nếu soi bóng lại trong gương thì tháo cũng không còn nhìn ra nghi tháo nghi nữa. Bình viên thuật quy danh của tao từ đây được nghe giọng đùi. Nhưng ngỡ ơi hôm nay tao đau tao đớn, tao hận tao nhục tao tao nhục. Căn giảng vùng binh thân nữa bị thiêu gì nữa đó, thân nữa là màu cho cá sấu trường gian. Như ngày xưa mỗi lần tháo ca khúc phải hoàng về kinh khuyết, thiên tử còn phải ra khỏi hoàn thành nghinh tiếp. Ôi quy danh cũ gì vua chẳng phải phai nhòa, giờ đang đói lạ năm cơm khô còn không có, dám đầu mơ màng mỹ tứ huỳnh quang. quyết quen này làm có đất gian đông. Trước ba quân ta đảm quyết Ngô Tôn quyền bắt Chu Công Cần đem về mà trị tội. Rồi sau đó bắt Nhĩ Kiều Tuyệt Sắc đem về đài Đầm Tước trên bến sông Chương để cùng tháo ngày đêm vui hưởng cái xuân vàng. Chắc chắn tao sẽ trẻ đi 30 tuổi khi kề cận bên dốc Ngọc Giang. Tao đã cho trang trí Đầm Tước xuân đẹp quý hoàng hơn cung của thiên tử, tuyển chọn hơn 300 mỹ nữ đẹp hầu hạ gia nhân. Nhưng chỉ một ngọn gió đông đã quét sạch cả ước mơ lẫn công trình của tháo bao năm gầy dựng. Ôi đông không bất giữ Chu Lan tiện, Đầm Tước xuân thâu toàn nghĩ kêu. Tuổi nhục như thế nhưng